Liễm khí tự là thu liễm toàn thân linh lực, lại để cho tu sĩ khác tại dùng thần thức bắn phá nàng tu vi lúc, có thể giảm bớt một tầm tu vi. Tần Linh Vân bây giờ là luyện khí 8 tầm tu vi, trừ một tầm tự là luyện khí tầm 7 tu vi. Tần Linh Vân không ngừng tìm hiểu lấy trong đó linh lực biến ảo, không lâu khóe môi liền lộ ra mỉm cười. Nguyên một linh ẩn thuật xác thực rất không tồi, tu luyện lại rất dễ dàng, cùng pháp thuật khác biệt rất lớn. Tính công kích cùng phòng ngự tính pháp thuật muốn nắm giữ tốt, muốn rèn luyện rất nhiều lần mới có thể làm được. Như nguyên một linh ẩn thuật như vậy tốt tu luyện, bình thường đều là một ít phụ trợ tính pháp thuật rồi. Trên đài đấu giá chính tiến hành hừng hực khí thế, Tần Linh Vân lại một mình một người tại tỉ mỉ tu luyện pháp thuật. Đã qua một thời gian ngắn, bỗng nhiên một giọng nói truyền vào trong tai của nàng. Tăng khí hoàng 6 bình, mỗi bình 5 hạt. Loại này linh dược cũng không cần tam nương nhiều lời a. Giá quy định mỗi bình 1000 hạ phẩm linh thạch. Mọi người cũng không nên bỏ qua. Đây chính là tăng lên tu vi cơ hội tốt a. Coi như là tu vi đã đến bình cảnh, khó có thể tăng lên, cũng có thể thông qua dược lực cưỡng ép tăng lên. Mặt khác, còn có thể tẩm bổ thân thể, kéo dài tuổi thọ a. Toàn bộ trong đại sảnh khí tức lập tức ngưng trọng. Tăng khí hoàng loại này linh dược đối với luyện khí tu sĩ đều là thực dụng. Ngồi trong đại sảnh tu sĩ trên cơ bản đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Tại hai tầm thượng diện còn có rất hơn ghế lô. Những cái kia khách quý trong rạp có lẽ có trúc cơ kỳ tu sĩ. Coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có thân bằng hảo hữu. Tăng khí hoàng loại này linh đan, luôn luôn người cần đấy. Mà Tần Linh Vân lại âm thầm bội phục kỳ bảo phường chi nhân làm việc lão đạo, đem một lọ tăng khí hoàng chi làm 6 bình. Như vậy tách ra đấu giá, có thể khiến cho càng nhiều nữa cạnh tranh, giá cả cũng sẽ biết cao hơn một chút. Chú ý tam nương âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, liền có người vụn vặt lẻ tẻ bắt đầu ra giá đến 1020 khối. Ngồi ở Tần Linh Vân cách đó không xa một người tu sĩ nói, hắn vừa mới hô xong liền vang lên vài tiếng hư thanh âm. Hắn hô giá cả xác thực thấp điểm, bất quá hắn chỉ là quá độ mà thôi. Chính thức đại người mua đều hàm mà không phát, sẽ không dễ dàng mở miệng. 1500 khối, 2000 khối, 2500 khối. Giá cả tại từng tiếng hô giá trong tiếng dần dần đề cao. Có rất nhiều tu sĩ lộ ra rất bức thiết. Đương nhiên, trong đó nhất bức thiết đúng là những cái kia đang đứng ở luyện khí tầm 12, rất có thể tiến vào trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặt khác, tăng khí hoàng có thể cưỡng ép tăng lên tu vi. Loại này linh dược ai cũng sẽ không ngại nhiều đấy. Tần Linh Vân mở to mắt, trong nội tâm âm thầm nói hô a, cố gắng hô a. Giá cả càng cao, ta kiếm được càng nhiều. Đúng lúc này, từ lầu hai phòng khách quý chính giữa hô lên một đạo nhàn nhạt thanh âm 5000 khối. Thanh âm tuy nhiên không lớn, mà là lại như là tiếng sấm giống như vang ở phần đông tu sĩ trong tai. Theo 2500 khối trên phạm vi lớn thêm đến 5000 khối. Đây quả thực là có chút không đem linh thạch đem làm linh thạch, mà khi thành cặn bã giống như cảm giác rồi. Từ khi phòng khách quý thanh âm vang lên về sau, tự không còn có thứ hai thanh âm vang lên. Một lát sau, chú ý tam nương liền tuyên bố đấu giá thành công, mà vật phẩm đấu giá cũng lập tức bị đưa vào phòng khách quý ở bên trong. thật là có tiếng người a, bất quá ta thích giá cả càng cao càng tốt. Tần Linh Vân nhất thời cũng là bị chấn động ở. Nàng thật không ngờ năm hạt tăng khí hoàng có thể đấu giá ra bực này giá cả. Nhớ ngày đó nàng nhưng khi làm đậu tằm giống như ăn kia mà. Ta cái này thuận miệng một nuốt tự là 1000 hạ phẩm linh thạch. Thật sự là xa xỉ. Vừa mới rất nhiều trung phẩm linh khí, huyền giai pháp thuật bí quyết, trung cấp linh phù chờ đều cực nhỏ có thể đạt tới 1000 hạ phẩm linh thạch đấy. Tần Linh Vân âm thầm may mắn chính mình có thể 100% luyện chế thành công linh đan bổn sự. Nếu như cùng một gã cùng nàng đồng dạng hư tiên linh căn tu sĩ, nếu như không thể triệt để khai khải linh căn, muốn trên việc tu luyện đi cơ hồ là không thể nào đấy. Tinh đế đã từng nói qua, muốn một loại kỳ dị vật khai khải linh căn, không biết là vật gì. Tần Linh Vân biết rõ, tinh đế không có nói rõ, là cái kia kiện vật phẩm thật sự rất không có khả năng lấy tới. Nếu có một đường khả năng, hắn hẳn là sẽ không giấu diêm đấy. Đệ nhất bình tăng khí hoàng tổng cộng 5 hạt đã đấu giá đã xong, còn có 5 bình tăng khí hoàng đặt ở khay lên. Những cái kia không có đấu giá được đệ nhất bình, các tu sĩ ánh mắt lại lần nữa lửa nóng. Mỗi một lọ tăng khí hoàng giá quy định đều là 1000 hạ phẩm linh thạch. Thứ hai bình ngay từ đầu, phía dưới liền có một người tu sĩ hô 2000 khối. Không đều phía dưới tu sĩ lối ra, tại phòng khách quý chính giữa, lần nữa vang lên đạo kia nhàn nhạt thanh âm 5000 khối. Phía dưới tu sĩ lập tức đều đã trầm mặt. Lúc này thời điểm, theo một chỗ khác phòng khách quý bên trong truyền đến một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm 6000 khối. Như cũ là nhàn nhạt thanh âm 8000 khối. Một chỗ khác phòng khách quý nam tử trẻ tuổi không khỏi gào thét Sở Trung Thiên. Ngươi chính là muốn cùng bổn thiếu gia gây khó dễ có phải hay không? Lão tử ra 1000 khối. Ngươi có dám hay không cùng đi theo? Không dám đúng là ô đồ con rùa vương bát đản. Phía dưới các tu sĩ lập tức nhao nhao nghị luận. Tần Linh Vân nghiêng tai nghe xong một hồi, liền đã minh bạch phía trên hai cái phòng khách quý bên trong chi nhân thân phận. Trước một vị ngữ khí nhàn nhạt nam tử Sở Trung Thiên là Thanh Nha Thành Vũ Linh Tôn Tinh Anh đệ tử, hay vẫn là tôn môn thân truyền đệ tử, thân phận tôn quý. Rồi sau đó một vị nam tử thì là Thanh Nha Thành cường đại nhất tôn môn Hắc Thủy Môn Mây Xanh Chân Nhân Tằng Tôn, tên gọi là Lý Bá Nói. Người cũng như tên, tại Thanh Nha Thành hoàn hành ngang ngược, không người dám gây. Người tiễn đưa ngoại hiệu Thanh Nha Tiểu Bá Vương. Vũ Linh Tôn cũng là Thanh Nha Thành 4 đại tôn môn một trong, thực lực không tại Hắc Thủy Môn phía dưới. Tuy nhiên trong môn không có kết đan tu sĩ, nhưng là trong môn nội tình rất sâu. Không để cho khinh thị, Tần Linh Vân cảm thấy rất kinh ngạc. Vũ Linh Tôn không có kết đan tu sĩ sao có thể đủ cùng Hắc Thủy Môn so sánh với? Phải biết rằng kết đan tu sĩ uy năng cùng trúc cơ tu sĩ chênh lệch quá xa. Nàng nguyên thần chính giữa có mộ dung hận biển trí nhớ, tự nhiên đối với kết đan tu sĩ cường đại tràn đầy hiểu rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 57 nhà giàu mới nổi. Đã bốn phía tu sĩ đều nói bốn đại tôn môn thực lực kém không xa, có lẽ tự là Vũ Linh Tôn có đặc thù nào đó đích thủ đoạn có thể uy hiếp được kết đan tu sĩ rồi. Về phần cụ thể là cái gì nguyên do, ở đây tu sĩ tự hồ không có người nói tới. Thanh Nha Tiểu Bá Vương Lý Bá Đạo rống lớn hết về sau, bên kia trong phòng Sở Trung Thiên như cũ là bất ông bất hỏa thanh âm Lý Bá Nói. hôm nay ta đỉnh đầu chỉ dẫn theo 4 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi phải có vượt qua 4 vạn linh thạch. Cho dù ngươi thắng, 4 vạn linh thạch tuy nhiên không phải cái gì toàn cục một, nhưng là lúc này đây đấu giá hội Lý Bá Đạo cùng Sở Trung Thiên cũng không nghĩ tới lại có thể biết xuất hiện tăng khí hoàng. Nếu như sớm biết như vậy có viên thuốc này xuất hiện, tốn hao lại đại một cái giá lớn cũng là muốn đem hắn đem tới tay đấy. Luyện đan vốn là một kiện rườm rà độ khó so sánh chuyện đại sự. Tại tu tiên giới, luyện đan sư chia làm lục đại cảnh giới, từ thấp đến cao theo thứ tự là sơ cấp luyện đan sư, trung cấp luyện đan sư, cao cấp luyện đan sư, đại sư cấp luyện đan sư, tôn sư cấp luyện đan sư, quyền uy cấp luyện đan sư, còn có chỉ ở trong truyền thuyết luyện đan vương. Từng đã là Mộ Dung Hận Biển tự là một vị cao cấp luyện đan sư. Dựa vào phần này năng lực, hắn dùng một kẻ tán tu thân phận thành công kết đan, trở thành kết đan đại tu sĩ. Đến kết đan kỳ về sau, có thể trở thành chân nhân rồi. Hắc Thủy Môn duy nhất kết đan tu sĩ tự được người xưng là mây xanh chân nhân. Luyện đan sư cấp bậc càng cao, luyện đan thành công tỷ lệ lại càng cao. Nhãn lực, kỹ xảo chờ đều là rất lớn tăng lên. Tần Linh Vân xem chừng, nếu như không có huyết dịch ngưng đan, nàng nhiều lắm là chỉ là trung cấp luyện đan sư tiêu chuẩn. Bất quá, đối với nàng mà nói, luyện đan sư phẩm cấp đã không có ý nghĩa rồi. Tại bên tay phải phòng khách quý bên trong, một vị nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, trên đầu đeo bạch ngọc quan, thanh tú trên mặt giờ phút này lại là có chút dữ tợn. Hắn ngồi ngay ngắn ở dựa vào trên mặt ghế, bàn tay hung hăng đánh vào trước người Lê Một trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Sở Trung Thiên, lần này thù bổn thiếu gia trước nhớ kỹ. Lý Bá Đạo lần này đi ra chỉ dẫn theo 2 vạn linh thạch, hiện tại ném đi mặt mũi, làm sao có thể còn ở lại hội trường. Hắn vung tay áo, đứng tự đi ra ngoài. Đứng tại phía sau hắn 2 gã tu sĩ lập tức theo ở phía sau. Vốn đấu giá hội chính đang tiến hành thời điểm là không cho phép sớm ly khai sân bãi. Thế nhưng mà Thanh Nha Tiểu Bá Vương lại không tại hạn chế liệt kê. Chính là vì bối cảnh thâm hậu, rất nhiều quy củ cũng có thể bỏ qua rồi. Chứng kiến Lý Bá Đạo nghênh ngang rời đi, phần đông tu sĩ đều là xì xào bàn tán. Mà ở tràng tu sĩ tự không người nào dám cùng Sở Trung Thiên khiêu chiến rồi. Còn lại đến 5 bình tăng khí hoàng bị Sở Trung Thiên dùng 4 vạn linh thạch giá cả đấu giá được tay. Tổng cộng sở hữu tất cả tăng khí hoàng bán đi 4 vạn 5 ngàn linh thạch, khấu trừ mất 5% thuế, Tần Linh Vân còn có thể đạt được 4 vạn 2.750 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này phát nhiều như vậy linh thạch, Tần Linh Vân có chút chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới một ít bình tăng khí hoàng có thể bán đi như vậy giá cả. Luyện đan sư quả nhiên là rất có tiền đồ chức nghiệp. Trách không được lúc trước Mộ Dung Hận Biển có thể thì tới kết đan kỳ a. Bất quá trở thành luyện đan sư ngoài trừ muốn cực lớn tài nguyên bên ngoài, còn cần rất cao cá nhân thiên phú. Muốn đạt tới cao cấp luyện đan sư cấp bậc, quả nhiên là không dễ dàng. Tần Linh Vân trong nội tâm cảm thán. Tự ở một bên Tinh Đế đều chậm rãi nói: đúng vậy, đã có nhiều như vậy linh thạch, có thể mua sắm rất nhiều phải vật phẩm rồi. Tu sĩ sử dụng hạ phẩm linh thạch cùng phàm nhân sử dụng vàng bạc đồng dạng, đều là thông dụng tiền. phàm nhân đã không có tiền tài tự nửa bước khó đi, mà tu sĩ không có linh thạch, tu vi sẽ dừng lại, không có cách nào lại tu luyện. Đạo lý này là tương thông đấy. Tần Linh Vân theo người không có đồng nào thoáng cái liền trở thành vạn khối linh thạch hộ. Tự hồ có chút nhà giàu mới nổi hương vị. Sở Trung Thiên thanh toán xong linh thạch về sau, bán đấu giá lúc trước cái kia tên thanh y nam tử xuất hiện lần nữa tại Tần Linh Vân cách đó không xa. Thanh y nam tử mỉm cười nói, đạo hữu mời đi theo ta. Tần Linh Vân gật đầu. Theo sau hắn đi vào bán đấu giá hơi nghiêng gian phòng. Bên trong đang có một gã lạ lẫm trung niên nam nhân trên mặt dáng tươi cười đứng vững. Hắn mặc trên người tùng văn tiên hạt áo cà sa. Khuôn mặt rộng thùng thình. Mũi cao ngất. Trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra tinh quang. Cái này là chúng ta Kỳ Bảo Phường Động trưởng quầy. Thanh y nam tử Lâm Hạo giới thiệu nói. Động trưởng quầy mở ra bàn tay. Trên lòng bàn tay có một trương màu tím ngọc phiến tạc vị đạo hữu này. Xét thấy người đối với nghề chính cống hiến. Về sau bất quá thứ tốt tại nghề chính đấu giá. Thuế suất giảm bớt 1%. Mặt khác, đây là tử tinh tạc. Ngươi tra nhìn một chút số lượng đúng hay không? Tần Linh Vân trước kia không có nghe đã từng nói qua cái gì tử tinh tạp. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, miễn cho bại lộ chính mình vô tri. Nàng gật gật đầu, tiếp nhận tử tinh tạp. Bất động thanh sắc nói, Kỳ Bảo Phường danh dự không cần phải hoài nghi, cho nên cũng không cần xem xét rồi. Động trưởng quầy cười nói, chúng ta Kỳ Bảo Phường vẫn luôn là danh dự làm trọng, điểm này sự chúng ta lập điếm chi bản. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Tần. Tần Linh Vân nói, nàng không cần phải che giấu tên của mình, Thanh Nha Thành căn bản cũng không có ai nhận thức nàng. Nguyên lai là Tần đạo hữu. Về sau chớ quên chiếu cố chúng ta Kỳ Bảo Phường sinh ý a. Động trưởng quầy nheo lại con mắt cười nói. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Động trưởng quầy tu vi không thấp. Hiện tại đã là luyện khí 11 tầm. Nói chuyện là tiêu chuẩn người làm ăn hòa khí sinh tài ngữ khí. Tần Linh Vân tự nhiên cười nói, có cơ hội nhất định sẽ lại đến đấy. Đã đi ra Kỳ Bảo Phường về sau, Tần Linh Vân tả hữu thần thức nhìn quét, phát hiện cũng không có người khả nghi. Lúc này mới rất nhanh đi vào trong đám người. Yên tâm đi, phụ cận không có người theo dõi. Tinh đế nói. Tinh đế tuy nhiên chỉ còn lại có một đám tàn hồn, thế nhưng mà thủ đoạn vẫn có lấy rất nhiều. Phụ cận hết thảy đều chạy không khỏi thần trí của hắn. Tần Linh Vân rất nhanh ly khai con đường này về sau. Đi tới mặt khác một đầu phố. Tại đây vừa tiến đến chỉ nghe thấy ầm ĩ tiếng gào. Thiết tích thằng làng lưng, đi qua đi ngang qua ngàn vạn không muốn bỏ qua a. Tiểu Kim vừa phù, hỏa cầu phù, ẩn độn phù. Cái gì cần có đều có, sắp xem. Coi trộm một chút nhìn một cái á. Tuyệt đối chính tôm rắn độc phù. Luyện khí tầm 3 tự có thể sử dụng. Thuận tiện mau lẹ. Tuyệt đối là ở nhà du lịch. Giết người diệt khẩu thiết yếu lương phù a. Tốt nhất hồi khí đan. Chỉ còn lại có cuối cùng hai khỏa nữa à. Giá thấp đại vung ném. Đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua a. Thu về các loại pháp bảo tàn phiến, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Tần Linh Vân bị hoa mắt con ngươi, không khỏi nói tại đây tốt loạn a. Nàng không nghĩ tới các tu sĩ rõ ràng cùng phàm nhân đồng dạng bày quầy bán hàng rao hàng. Còn có một chút người là thu hàng đã mua. hoặc là còn có tổ người đi thành bên ngoài giết yêu thú đấy. Đương nhiên, bây giờ là trong đêm, không có tu sĩ dám ly khai Thanh Nha Thành. Tại đây tuy nhiên loạn, nhưng là có khả năng hội mua được thứ tốt. Đến lúc đó hết thảy đều giao cho lão phu. Ánh mắt lão phu không phải ngươi có thể so sánh đấy. Tinh đế tự hồ có chút hưng phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 58 tinh đế là mua sắm cuồng. Đã tinh đế chủ động xin đi giết giặc, Tần Linh Vân tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Phải biết rằng tinh đế thế nhưng mà một vạn năm trước nhân vật thần bí. Tuy nhiên hắn luôn không chịu nói rõ. Tần Linh Vân lại biết tinh đế đã từng đạt tới tu vi khẳng định thật là cao. Cho nên ánh mắt của hắn tất nhiên rất cao siêu. Bất quá Tần Linh Vân đầu tiên muốn làm tinh tường tử tinh tạc vấn đề. Thoáng dùng thần thức quét qua. Tần Linh Vân ngay tại phụ cận phát hiện một nhà kim ngọc két. Nàng thần thức cảm ứng được có rất nhiều tu sĩ cầm trong tay tạp phiến tiến vào trong đó. Bất quá rất nhiều tu sĩ trong tay tạp phiến phần lớn là màu xanh. Ngẫu nhiên cũng có màu trắng. Không có một cái nào là màu tím đấy. Tần Linh Vân đi vào kim ngọc két. Phát hiện có rất nhiều tu sĩ đang đứng tại bất đồng trước quầy mặt. Tổng cộng có mấy cái quầy hàng. Phân biệt ở phía trước có ngọc thạch nhãn hiệu có khắc bất đồng chữ. Có hối đoái linh thạch. Có tồn trữ linh thạch. Có đổi tạp công việc. Tại trên tường treo một chương bố cáo. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Bố cáo thượng diện giải thích cặn kẽ các loại tạp phiến công dụng. Nguyên lai nhà này Kim Ngọc Các là chuyên môn giao dịch linh thạch cửa hàng. Rất nhiều tu sĩ bởi vì linh thạch quá nhiều không tiện tại mang theo. Hoặc là cần gửi lại chờ nguyên do. Có thể đem linh thạch chứa đựng tại Kim Ngọc Các đặc chế tạp trong phim. Bất đồng tạp phiến đại biểu cho bất đồng quyền hạn. Mà tử tinh tạp thuộc về khách quý cấp những tạp phiến khác rồi. Tần Linh Vân đi đến một chỗ trước quầy mặt. Đem tử tinh tạp đưa tới. Nguyên bản nhân vi Tần Linh Vân đang mặc bình thường mà trong lòng còn có lãnh đạm nhân viên cửa hàng lập tức trên mặt xuất hiện vẻ cung kính. Tử tinh tạp tự là thân phận biểu tượng. Không có hơn vạn khối linh thạch chứa đựng là không thể nào xử lý đến tử tinh tạp đấy. Nhân viên cửa hàng đem tử tinh kẹp tại một khối trường phương hình đặc thù khí cụ thượng diện nhẹ nhàng vẽ một cái. Nhân viên cửa hàng thần thức quét qua. Liền đã nhận được một cái số lượng. 42.750 khối hạ phẩm linh thạch. Nhân viên cửa hàng cung kính nói tiền bối cần chắc lọc bao nhiêu khối linh thạch. Tần Linh Vân thản nhiên nói trước chắc lọc 5.000 khối A. Nhân viên cửa hàng đem Tần Linh Vân dẫn tới đằng sau gian phòng. Sau đó một danh khách quần áo tương đối đẹp đẽ quý giá trung niên nam tử vỗ túi trữ vật. Một đống linh thạch xuất hiện trong phòng. 5.000 khối hạ phẩm linh thạch chồng chất cùng một chỗ. Lòi lòi ánh sáng chói lọi mờ mịt lấy. Tần Linh Vân biểu hiện ra không có chút nào biểu lộ. Tay phất một cái. Đem linh thạch toàn bộ đều thu vào trong túi trữ vật. Sau đó tên kia trung niên nam tử lại đem tử tinh trong thẻ linh thạch mất. Vận dụng đặc thù thủ pháp sửa bỗng nhúc nhích con số. Trong thẻ còn thừa lại hơn 3 vạn khối. Hiện tại có linh thạch rồi, đi ra bên ngoài mua đồ đi. Tinh đế nói. Tần Linh Vân ly khai Kim Ngọc Các về sau. Một lần nữa đi tới trên đường cái. Nàng dọc theo rất nhiều quán nhỏ vị một đường đi dạo. Mà tinh đế thần sắc mặt ngưng trọng. Đôi mắt không buông tha mỗi một kiện vật phẩm. Nhất giai trung phẩm họa rắn mối lân phiến, mới 30 khối linh thạch, mua lại. Cái kia khối màu xanh tàn phiến. Đúng. Tự là bên trái quầy hàng không ngờ trong góc cái kia khối. Đầu ngốc chủ quán. Đây chính là đỉnh giai linh khí thanh giao cắt bỏ tàn phiến. Đem châu ngọc trở thành gạch ngói vụn. Mới bán 10 khối linh thạch. Tranh thủ thời gian mua lại. Đó là cửu khúc yêu tầm cởi ra đến vỏ cứng, có thể dùng đến nuôi nấm linh trùng, mua lại. Còn có cái kia khối mơn sơn diệp. Đúng là mở ra ngươi ẩn linh căn cần thiết chi vật. Tuy nhiên toàn bộ hư tiên linh căn không có cách nào hoàn toàn mở ra. Nhưng là phủ đầy bụi ẩn linh căn lại không thể tùy ý nó tiếp tục ẩn lấy. Ẩn linh căn mở ra về sau, ngươi có thể đồng thời tu luyện hai bộ công pháp. Sử dụng pháp thuật cũng có càng nhiều lựa chọn. Trên đường đi, vốn ổn trọng nghiêm túc tinh đế tại mua sắm vật phẩm thời điểm tự hồ trong đôi mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Bởi vì đỉnh đầu linh thạch rất nhiều. Nhìn thấy cái gì đó tinh đế đều muốn mua. Vô luận là linh phù, dược liệu hay vẫn là một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái vật lẫn lộn. Cơ hồ đem Tần Linh Vân túi trữ vật đều lấp đầy. Tần Linh Vân chỉ lo lắng đem vật phẩm thu vào túi trữ vật rồi cũng không kịp nhìn kỹ. Lúc này tinh đế lại là con mắt sáng ngời bên kia cái kia chỉ hắc sắc giới chỉ nhất định phải mua lại. Tần Linh Vân đi qua xem xét. Nguyên lai là một chỉ rất bình thường hắc sắc giới chỉ. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại cảm thấy có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó đem thần thức tham tiến túi trữ vật. Trên mặt của nàng lập tức xuất hiện một vòng quái dị thần sắc. Tinh đế cũng không có chú ý Tần Linh Vân biểu lộ. Hắc sắc giới chỉ mua được tay về sau, hắn lại đem ánh mắt vùi đầu vào mặt khác quầy hàng thượng diện. Mà Tần Linh Vân nhưng trong lòng thì xông lên rất nhiều nghi hoặc. Cái này chỉ màu đen trên mặt nhẫn đồng dạng có một bức tượng. Chẳng qua là thanh long hình dạng. Tại chiếc nhẫn thượng diện cũng có một cái nho nhỏ thượng cổ phong chữ. Tần Linh Vân đã từng mua sắm qua một chỉ hủy dị thanh loan chiếc nhẫn. Về sau bởi vì rất nhiều sự tình mà khiến cho chiếc nhẫn bị di vong tại trong túi trữ vật. Giờ phút này nhìn thấy cái này chỉ thanh long chiếc nhẫn, phát hiện cả hai lớn nhỏ cơ hồ đồng dạng, rèn thủ pháp đều rất tương tự, tài liệu cũng có thể không sai biệt lắm. Giữa hai người này có như thế nào liên hệ? Tần Linh Vân trong nội tâm nghi hoặc. Bất quá đã tinh đế có thể dùng quán nhỏ bên trong chọn trong cái này cái giới chỉ, có lẽ hội quen thuộc cái này cái giới chỉ lai lịch. Nhưng là bây giờ lại không phải là hỏi ý kiến hỏi thật hay thời cơ. Bởi vì tinh đế đang tại mua sắm cao hứng. Tần Linh Vân mấy lần muốn mở miệng, nhưng căn bản tìm không ra cơ hội. Mắt thấy trong túi trữ vật đồ vật càng ngày càng nhiều. Thế nhưng mà tinh đế còn đang không ngừng mua sắm. Tần Linh Vân không khỏi có một ít nhịn không được. Nàng tìm một cơ hội bất mãn nói tinh đế. Như cửu khúc yêu tầm cởi ra vỏ cứng như vậy vật phẩm, mua lại cũng không có cái gì trọng dụng a. Bởi vì ta căn bản cũng không có dưỡng linh trùng. Tinh đế nói tiểu nữ oa ngươi biết cái gì? Lão phu mua đồ vật đều là hữu dụng. Huống chi linh thạch nhiều như vậy. Ngươi lại không cần linh thạch tu luyện. Giữ lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Tần Linh Vân cười khổ nói ta có thể mua dược liệu. Luyện chế càng nhiều nữa tăng khí hoàng bán ra a. Mặt khác ngươi nói muốn mở ra ẩn linh căn không cũng cần linh thạch mua dược liệu. Những cái kia không có gì trọng dụng tận lực không mua thì tốt hơn. Tinh đế khoát tay chặn lại nói yên tâm. 5.000 linh thạch đã không sai biệt lắm, đã xài hết rồi. Kế tiếp đi tìm một chỗ hảo hảo kiểm kê thoáng một phát mua được tay vật phẩm. Lão phu xem bên trong cũng không có thiếu thứ tốt. Tần Linh Vân lắc đầu. Tinh đế một mua khởi thứ đồ vật thật đúng là không biết tiết kiệm. Bất quá cũng có thể lý giải. Bị nhốt tại trong tấm bia đá hơn 1 vạn năm. Không tìm một ít chuyện phát tiết thoáng một phát. Tinh thần đều muốn thất thường. Đã tinh đế lựa chọn dùng mua sắm vật phẩm phương thức đến phát tiết. Như vậy tùy lấy hắn a. Dù sao hắn cũng quả thực mua được không ít giá rẻ thứ tốt. Lúc này nhanh muốn đi vào đêm khuya. Tần Linh Vân một đường đi về phía trước. Cuối cùng nhất đi tới một chỗ đại điện. Ở chỗ này có thể thuê bên trên một chỗ ở tạm thời tại Thanh Nha Thành ở lại đến. Trong đại điện có một ít mặc màu đen áo cà sa đệ tử. Chứng kiến Tần Linh Vân đi tới. Lập tức có một gã đệ tử chạy ra đón chào đạo hữu, có phải hay không đến thuê phòng hay sao? Tần Linh Vân nói đúng vậy, không biết đều có cái gì cấp bậc phòng ở. Tên đệ tử kia nói chúng ta tại đây cho thuê đúng là Hắc Thủy Môn vốn có phòng ở. Tổng cộng có tam đẳng. Theo thứ tự là lên. Ở bên trong. Hạ đẳng. Hạ đẳng cần 5 khối linh thạch một tháng. Trung đẳng là 20 khối. Trên xuống chờ là 50 khối. Phân biệt có cái gì khác nhau sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 59 mới quần lụa mỏng. Thượng đẳng gian phòng là một bộ chỉnh thể sân nhỏ. Bên trong các hạng phương tiện đều rất đầy đủ. Mà lần một ít gian phòng còn kém nhiều hơn. Hắc y đệ tử nói. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói tự thượng đẳng phòng tốt rồi. Nàng hiện tại đỉnh đầu linh thạch rất nhiều. Cũng không kém như vậy một ít linh thạch. Đỡ một ít phòng ở càng thoải mái. Cá nhân không gian cũng lớn hơn. Tại tên đệ tử kia dưới sự dẫn dắt. Tần Linh Vân đi vào một chỗ sân nhỏ trước mặt. Tiến vào về sau đi dạo thoáng một phát. Thượng đẳng gian phòng quả nhiên là đáng giá. Bên trong không riêng có vài chỗ gian phòng. Các loại sinh hoạt khí cụ đều rất đắt đỏ. Đồng thời còn có một chỗ phòng luyện đan. Có một cái chuyên môn nhà tắm công cộng. Tần Linh Vân đi đến nhà tắm công cộng phía trước, dùng dấu tay thoáng một phát nước, phát hiện là nóng. Tại Thanh Nha nội thành cho thuê gian phòng đều là thập phần an toàn. Bốn đại tông môn ở bên ngoài bố trí xuống trùng trùng điệp điệp trận pháp. Tại khu dân cư bên ngoài còn có rất nhiều đệ tử trông coi. Tần Linh Vân đem thân thể ngâm mình ở trong bồn tắm. Toàn thân lỗ chân lông đều khoan khoái dễ chịu ra. Nàng rất lâu không có dễ dàng như vậy cảm giác rồi. Thượng đẳng phòng tự là không giống với. Mặc dù nói tu tiên là truy cầu trường sanh bất lão. Nhưng là trong đó cũng không thiếu được một ít hưởng thụ a. Nếu như một mặt chỉ biết là vùi đầu khổ tu. Không khỏi cũng quá mức buồn tẻ rồi. Thích hợp hưởng thụ một phen, buông lỏng một chút, như cùng, căng chặt có độ, cũng là không tệ đấy. Tại phao ngâm nhà tắm công cộng trước khi, nàng đã đem túi trữ vật đặt ở mặt khác một căn phòng. Bởi vì bên trong còn có một lão cổ động tinh đế, nàng cũng không muốn đang tắm thời điểm. Còn có như vậy một cái lão cổ động ở bên cạnh. Nghỉ ngơi sau khi Tần Linh Vân ly khai nhà tắm công cộng, mặc vào quần áo. Lúc này đây bên trong ăn mặc chính là dùng nhất giai hạ phẩm yêu thú lông mềm hỏa hồ da lông chế tác cái yếm. Lực phòng ngự có thể đạt tới hạ phẩm linh khí tiêu chuẩn. Mà bên ngoài tắc thì mặc vào hàng băng thiên tàm ti. cáo thiểm điện chồn chờ hơn 10 loại tài liệu chế tác mà thành quần lụa mỏng. Bộ này quần lụa mỏng kiểu dáng rất là mới lạ. Màu lam nhạt trên đai lưng mặt khảm có thể gia tăng hỏa hệ pháp thuật phòng ngự hỏa tinh thạch. Hơn nữa buộc ở đai lưng rất là vừa người. Bộ này quần lụa mỏng thế nhưng mà bỏ ra tầng linh vân hơn 700 khối hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh khí phẩm chất tự là so hạ phẩm linh khí muốn tốt bên trên không ít. Quần lụa mỏng hay vẫn là tính toán một mạc rồi. Ta chủ yếu là truy cầu lực phòng ngự. Có chút nữ tu đều hết sức cách ăn mặc chính mình. Kết quả không phải cố gắng tu luyện, mà là đem trọng tâm đặt ở lấy nam tu sĩ niềm vui thượng diện. Đến lúc đó một khi thất sủng, thân tử đạo tiêu. Thật đúng buồn cười. Tần Linh Vân ở bên ngoài chứng kiến Thanh Nha Thành rõ ràng không ít thanh lâu. Bên trong không phải người bình thường, mà là rất nhiều nữ tu. Xem các nàng cách ăn mặc cái kia giống như diễm lệ. Trong nội tâm lại có chút nộ hắn không tranh giành hương vị. Bất quá trong lúc này tình huống hết sức phức tạp. Nàng cũng chỉ là cảm thán thoáng một phát mà thôi. Ly khai nhà tắm công cộng. Tần Linh Vân đi vào phòng luyện đan. Trong lúc này có một tòa lò luyện đan. Nàng đem túi trữ vật để lại tại phụ cận trên mặt ghế đá. Một đám ánh sáng theo trong túi trữ vật chui ra. Tinh đế sắc mặt có chút bất mãn trì hoãn thời gian quá lâu. Chạy nhanh sửa sang lại một phen thứ đồ vật. Tần Linh Vân thần thức thăm dò vào phình túi trữ vật mới phát hiện bên trong cũng đã bị các loại thứ đồ vật chất đầy. Kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái xem người hoa mắt, Tần Linh Vân từng cái sửa sang lại. Đây là tỷ thủy châu. Trong nước có thể gạt ra đường thủy. Như vậy không cần tiêu hao linh lực duy trì vòng bảo hộ để chống đỡ sức nước rồi. Loại này màu vàng dược liệu gọi là hoàng tinh căn, thật là nhiều yêu thú yêu thích chi vật. Cái này hay. Đây là hỏa phù pháp châu. Đưa vào linh lực về sau, có thể mở ra một cái toàn bộ phương vị hỏa thuẫn. Hơn nữa không giống rất nhiều phù lục như vậy chỉ có thể dùng một lần. Cái này tối thiểu có thể sử dụng 10 lần đã ngoài. Tinh đế từng kiện giới thiệu. Kỳ lạ quý hiếm cổ quái công dụng cũng làm cho Tần Linh Vân tắt lui không thôi. Bất quá nàng nhất muốn biết chính là cái con kia thanh long chiếc nhẫn công dụng lai lịch. Theo một đống vật phẩm bên trong nhảy ra thanh long chiếc nhẫn, Tần Linh Vân hỏi đây là cái gì chiếc nhẫn? Tinh đế chậm rãi nói chiếc nhẫn này là thượng cổ niên đại. Thượng diện có thượng cổ phong ấn. Lão phu mặc dù biết một ít phá giải thượng cổ phong ấn chi pháp, nhưng là dùng thực lực của ngươi căn bản tu luyện không được. Ta đây cần gì dạng thực lực mới có thể tu luyện phá giải phong ấn chi pháp? Tinh đế suy nghĩ một chút nói ít nhất cũng phải kết đan kỳ a. Kết đan kỳ? Cũng quá xa xôi rồi, xem ra bực này bí mật bây giờ là không giải được rồi. Tần Linh Vân không cam lòng đem thanh long chiếc nhẫn một lần nữa thu hồi túi trữ vật. Có lão phu hỗ trợ, chỉ cần có thể tìm kiếm được đầy đủ dược liệu, kết đan kỳ lại được coi là cái gì. Tinh đế hai tay chắp sau lưng, khẽ ngẫm đầu nói. Đôi mắt của hắn bên trong lộ ra cường đại tự tin. Phản phất chỉ cần hắn vừa ra tay, Tần Linh Vân tự nhất định có thể đủ thành công kết đan. Kết đan còn sớm vô cùng, hay vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào trúc cơ hơn nữa. Tần Linh Vân không có bị tinh đế biểu tượng sở mê hoặc. Nàng biết rõ lộ muốn từng bước một đi. Cơm muốn từng ngụm ăn. Mọi thứ nóng vội. Tắc thì dục nhanh chóng mà không đạt. sở hữu tất cả túi trữ vật vật phẩm sửa sang lại hoàn tất về sau. Tần Linh Vân mở miệng nói, ngươi nói có thể mở ra trong cơ thể ta ẩn linh căn cái chủng loại kia đan dược. Luyện chế dược liệu đều mua đủ sao? Tinh đế nói dược liệu cũng đã mua đủ, bất quá còn thiếu khuyết một vật. Cái gì đó? Trong đó cũng không phải cái gì khó mua đồ vật, tự là cần một khỏa nhất giai thượng phẩm yêu thú bạch ngọc tri chu tinh hạt. Tần Linh Vân nhanh chóng điều động trong biển ý thức trí nhớ. Cũng may Mộ Dung Hận biển trong trí nhớ có quan hệ với bạch ngọc tri chu ghi lại. Loại này tri chu toàn thân đều là màu tuyết trắng. Chỉnh thể xem như là một khối loại bạch ngọc. Nó toàn thân đều là bảo vật. Đáng giá nhất tự là nó sát ngoài rồi. Là thành lập cỡ lớn truyền tống trận pháp không thể thiếu chi vật. Cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bạch ngọc tri chu cực kỳ thư thớt, rất khó tìm đến. Trên cơ bản đều xem như tuyệt tích rồi. Bạch ngọc tri chu trên người tinh hạt nhưng thật ra là không đáng giá tiền nhất. Có thể là vì bạch ngọc tri chu tung tích khó tìm mà khó có thể mua được. Đương nhiên, Mộ Dung Hận biển trong trí nhớ là Đại Ngụy quốc cùng Đại Ngụy bốn phía quốc gia, không phải Thanh Nha Thành. Dựa theo tinh đế thuyết pháp, Đại Ngụy quốc hẳn là tại Thị Nguyệt cảnh, mà Thanh Nha Thành là Thiên Toàn cảnh. Cả hai tầm đó lăng không cách một chỗ rộng lớn vô cùng man hoang chi địa. Có lẽ bạch ngọc tri chu tình hình có chỗ bất đồng. Tại không có đi nếm thử mua sắm trước khi, Tần Linh Vân chỉ có thể mình an ủi. Vật phẩm đã sửa sang lại tốt rồi. Hiện tại chúng ta muốn mưu đầu ngươi một chút tu luyện sự tình. Tại ngươi không có đến trúc cơ kỳ trước khi, tốt nhất không phải ly khai Thanh Nha Thành. Thiên Toàn cảnh cùng Thị Nguyệt cảnh bất đồng, yêu thú số lượng rất nhiều, bốn phía hoành hành, có thể nói ngoài trừ tất cả đại thành nội, bên ngoài một chút cũng không an toàn. Tinh đế nói, tạm thời ta sẽ không ly khai Thanh Nha Thành, bất quá ta hiện tại nên tu luyện như thế nào? Không có có thích hợp đan dược, dùng linh thạch tu luyện tự là tại lãng phí thời gian a. Tần Linh Vân nói, ngươi chẳng lẽ đã quên mình còn có một môn tu luyện công pháp Băng Ngọc Chân Ma Quyết? Tinh đế chậm rì rì nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 60 Băng Ngọc Chân Ma Quyết. Ta tu luyện công pháp là Băng Tinh Ma Thân A, chỉ là một loại luyện thể công pháp. Tần Linh Vân nói. Tinh đế trong đôi mắt hào quang có chút lón lón, chẳng lẽ lão phu còn có thể lừa ngươi không thành? Ngươi tu luyện đúng là Băng Ngọc Chân Ma Quyết. Đây chính là Băng Ngọc Ma cung cấp cao nhất công pháp một trong, là thiên giai hạ phẩm công pháp. Tần Linh Vân trong đầu một oan, thiên giai hạ phẩm, bực này phẩm cấp thật là làm cho người ta rung động rồi. Đương kim tu chân giới, coi như là địa giai hạ phẩm công pháp, đều là giá trị liên thành, vượt qua huyền giai công pháp, cơ hồ đều bị các đại môn phái hoặc là tu chân đại gia tộc thu tàn, đơn giản sẽ không bày ra người. Không chỉ nói những cái kia bình thường tán tu, coi như là những môn phái kia hoặc là gia tộc tinh anh đệ tử, muốn đạt được công pháp truyền thừa, cũng muốn thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, vì gia tộc hoặc là môn phái làm ra trọng đại cống hiến, cũng sẽ bị ban cho công pháp đang dược chờ chờ. Mà thiên giai công pháp cũng chỉ tại trong truyền thuyết mới có. Mộ Dung Hận biển đã từng tu luyện công pháp cũng chỉ là huyền giai trung phẩm mà thôi. Hắn về sau đạt được không trọn vẹn công pháp Huyền Thiên Bích Ngọc Công tự là cực nhỏ gặp địa cấp công pháp. Vì thế, hắn còn chịu chết. Trúng kỳ độc về sau, liền kim đan đều suy bại mất. Nghĩ đến Huyền Thiên Bích Ngọc Công, Tần Linh Vân không khỏi thần sắc khẽ động. Tay nàng chưởng một phen, Huyền Thiên Bích Ngọc Công xuất hiện trước người Tinh Đế. Ngươi nhìn xem quyển sách này, có cái gì không cổ quái chỗ? Tinh Đế ánh mắt bắn phá lấy Huyền Thiên Bích Ngọc Công, không khỏi xuất hiện một tia cổ quái vui vẻ, chậm rãi nói: nguyên lai là Huyền Thiên Bích Ngọc Công bí kiếp. Đây chính là trên vạn năm một cái che giấu a. Chứng kiến Tần Linh Vân một bộ hiếu kỳ bộ dạng, Tinh Đế nói: kỳ thật cũng không có không thể cho ai biết chi mê. Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Huyền Thiên Bích Ngọc Công kỳ thật cũng là băng ngọc ma cung một loại lợi hại công pháp. Năm đó Lão Phu tự tay đã làm ra bộ này bí kiếp, đem chi chia làm 5 phần. Mỗi một phần bên trong đều một tấm bản đồ. 5 phần hợp tự là một trương nguyên vẹn địa đồ. Cái gì? Tại đây ngươi tự tay chế tác hay sao? Tần Linh Vân kinh ngạc ngoài. Cuối cùng minh bạch Tinh Đế vì cái gì sắc mặt cổ quái. Dù sao thấy được chính mình vạn năm trước chế tác đồ vật, sắc mặt cổ quái tự không thể tránh được rồi. Lúc ấy Lão Phu đã từng để lại một đoạn lời nói: chủ quan tự là 5 phần Huyền Thiên Bích Ngọc Công bên trong cất giấu một bí mật. Chỉ cần tập hợp đủ 5 phần, tự có thể mở ra một cái bảo tàng. Bên trong có thiên giai công pháp, đỉnh cấp đan dược, vô số linh thạch chờ. Nói đến đây, Tinh Đế trong đôi mắt lơ đãng hiện lên một tia hàn quang. Thật sự có dấu bảo tàng sao? Tần Linh Vân hỏi. Xác thực thật sự có bảo tàng, bất quá cái kia chỗ địa phương đi tu sĩ trên cơ bản đều muốn vẫn lạc. Chỗ này địa phương ngươi cũng biết, bởi vì đi qua đấy, Tinh Đế nói. Tần Linh Vân ngay từ đầu sửng sốt một chút, chợt tự kịp phản ứng. Nàng đã từng đi qua, lại là Tinh Đế biết rõ. Cái kia khẳng định cũng chỉ có Hư Thiên Điện rồi. Nàng tại Hư Thiên Điện bên trong đứt tuyệt thiên cốt, Loạn Tinh Thạch Lâm đều đãi qua. Chỗ kia tài dị vô cùng, khắp nơi đều là nguy cơ. Nếu không phải Tinh Đế, nàng đã sớm hóa thành xương khô rồi. Đã Hư Thiên Điện là như vậy hiểm ác chi địa, Tinh Đế cố lộng huyền hư dùng như vậy thủ đoạn làm cho người tiến vào, nhất định là không an hảo tâm. Tần Linh Vân không khỏi trong lòng xông lên một tầng hàn ý, nhìn về phía Tinh Đế ánh mắt cũng không khỏi có một ít khác thường. Phản phất nhìn ra Tần Linh Vân nghĩ cát, Tinh Đế bờ môi biểu một cái nói: ngươi có phải hay không cảm thấy Lão Phu lãnh huyết tàn nhẫn, cố ý làm cho người qua đi chịu chết? Tần Linh Vân muốn phủ nhận, tuy nhiên lại không mở miệng được. Do dự một chút về sau, chỉ nghe Tinh Đế nói: không cần ngươi nói, Lão Phu cũng có thể đoán ra ngươi ý nghĩ trong lòng. Bất quá Lão Phu muốn nói cho ngươi là, lúc trước chế tác 5 phần Huyền Thiên Bích Ngọc Công, Lão Phu cũng không có ác ý. Đây chỉ là cho trong môn một ít tinh anh đệ tử sở thiết đưa một khảo nghiệm mà thôi. Nếu bọn hắn thật có thể đủ tập hợp đủ 5 phần địa đồ, tìm được xuất ra truyền tống trận, tự sẽ phát hiện Lão Phu đã sớm chờ ở nơi đó. Đến lúc đó Lão Phu tự nhiên sẽ ban cho tương ứng bảo vật. Bây giờ đang ở trên tay của ngươi, Huyền Thiên Bích Ngọc Công hẳn là rơi lả tả mất. Có lẽ đã từng Lão Phu dụng ý đều bị không hiểu nội tình tu sĩ chỗ xuyên tạc. Tinh Đế thở dài một cái nói. Nghe xong Tinh Đế, Tần Linh Vân phát hiện trong đầu một chỗ mơ hồ trí nhớ dần dần rõ ràng. Đọc hết cái này bộ phận trí nhớ, Tần Linh Vân không khỏi vì Mộ Dung Hận Biển mà cảm thấy bi ai. Hắn cái chết quá không đáng, quá biệt khuất rồi. Quả nhiên Tinh Đế đoán trước không có sai. Đời sau tu sĩ nghĩ sai rồi, lúc trước Tinh Đế nguyên ý. Tại Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ, ai có thể đạt được Huyền Thiên Bích Ngọc Công? Ai có thể đạt được vô tận tài phú? Lúc trước 5 phần Huyền Thiên Bích Ngọc Công biến thành 1 phần rồi, còn đem lấy được vật phẩm trắng trợn khoa trương. Trách không được Mộ Dung Hận Biển liều chết cũng muốn đạt được cái này bản Huyền Thiên Bích Ngọc Công rồi. Huyền Thiên Bích Ngọc Công so ra kém Văn Ngọc Chân Ma Quyết, nhưng là nó tu luyện điều kiện muốn đơn giản nhiều. Mà Văn Ngọc Chân Ma Quyết điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Lão Phu tự là nhìn ngươi thành công tu luyện một bộ phận Văn Ngọc Chân Ma Quyết, cho nên mới quyết định cùng ngươi cùng một chỗ ly khai Hư Thiên Điện đấy. Tần Linh Vân còn là lần đầu tiên nghe nói Tinh Đế đi ra nguyên do. Vốn nàng tự kỳ quái, Tinh Đế tại trong tấm bia đá chờ đợi trên vạn năm đều không ly khai. Không có lẽ chỉ là bị trấn áp nguyên nhân. Vạn năm qua, hắn nếu như muốn đi ra ngoài, hẳn không phải là việc khó gì. Thế nhưng mà Tinh Đế hết lần này tới lần khác một mực đều không có đi ra ngoài. Mà tới trước Mai Hàng Ba Hữu cũng từng dừng lại ở tấm bia đá bên cạnh. Tinh Đế lại không có lựa chọn cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, mà là cùng về sau Tần Linh Vân nói chuyện với nhau rồi. Nguyên lai cuối cùng nhất nguyên do là Tần Linh Vân tập luyện Văn Ngọc Chân Ma Quyết mới bị Tinh Đế vài phần kính trọng. Được rồi, coi như là Văn Ngọc Chân Ma Quyết, ta xem chỉ là bình thường luyện thể công pháp mà thôi. Cái này thuần túy là Tần Linh Vân thăm dò nói như vậy rồi. Nội tâm của nàng cũng minh bạch thiên giai công pháp cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tinh Đế lạnh lùng hừ một tiếng nói, yên tâm, ngươi không cần thăm dò rồi. Lão Phu hội giáo ngươi nguyên vẹn Văn Ngọc Chân Ma Quyết. Ngươi chỉ là học tập luyện thể một bộ phận, luyện khí một bộ phận không phải ngươi bây giờ có thể học tập. Ít nhất phải đạt tới lưỡng hạng điều kiện. Đầu tiên là đạt tới trúc cơ kỳ, thứ nhì là luyện thể đạt tới phòng ngự tính trung phẩm linh khí phòng ngự trình độ. Tần Linh Vân ai tháng nói cả buổi. Cũng như hoa trong gương, trăng trong nước công giả tràn, lượng điều kiện cũng quá khó đạt đến. Hiện tại Tần Linh Vân chỉ phải tiếp tục khổ tu băng tinh ma thân. Thì ra là Băng Ngọc Chân Ma Quyết luyện thể pháp quyết rồi. Băng tinh ma thân tu luyện tương đương không dễ. Nếu không phải trong thân thể có một cây huyết mực liên, thời khắc cung cấp băng hàn chi khí, muốn tiếp tục tu luyện, dường như rất nhỏ khả năng. Đang lúc Tần Linh Vân chuẩn bị lúc tu luyện, Tinh Đế bỗng nhiên nói, không cần lo lắng trong cơ thể ngươi huyết mực liên. Đến lúc đó Lão Phu hội giáo ngươi như thế nào luyện hóa cho mình dùng. Đồng dạng một câu, hiện tại thực lực của ngươi quá thấp. Ngoại trừ tu luyện Băng Ngọc Chân Ma Quyết bên ngoài, cần cố gắng tìm dược liệu luyện đan rồi. Đương nhiên, còn nhiều hơn tìm một ít đan phương. Lão Phu năm đó không am hiểu luyện đan, cho nên cũng không nhớ rõ cái gì đan phương rồi. Những này đều cần dựa vào chính ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 61 cần hoàn quả. Tần Linh Vân đã tu luyện thành sơ cấp băng tinh ma thân, mà trung cấp băng tinh ma thân phương pháp tu luyện cùng sơ cấp băng tinh ma thân rất là bất đồng. Sơ cấp băng tinh ma thân cần tu luyện 100 cái cực kỳ độ khó động tác đồng thời, còn muốn hoàn thành linh lực dẫn hàng khí tôi thể, mà trung cấp băng tinh ma thân càng tiến một bước. Cần tu luyện 360 cái mới đứt động tác. Tần Linh Vân tinh tế tự định giá mỗi một cái động tác. Phát hiện những này động tác càng thêm không thể tưởng tượng. Quả thực không giống như là nhân loại có thể làm được đấy. Khó hơn nữa cũng muốn tiếp tục nữa. Tần Linh Vân tu luyện thiên phú một mực cũng không tốt, thế nhưng mà nàng kiên định đức ý chí lại vượt xa quá tu sĩ. Tần Linh Vân thân thể bảo trì một cái quỷ dị động tác cổ quái. Dần dần theo thời gian trôi qua, mỗi một cái thân thể các đốt ngón tay bỗng nhiên sinh ra một loại nói không nên lời chập choạng ngứa. Ngay từ đầu chỉ là một chút, càng về sau là càng ngày càng kịch liệt. Loại này kỳ quái chập choạng ngứa so đau đớn kịch liệt còn muốn gian nan. Tần Linh Vân bờ môi mím môi thật chặt. Mồ hôi theo tinh tế tỉ mỉ trơn bóng trên trán chảy ra. Thế nhưng mà nàng như trước kiên trì. Một bên tinh đế trong đôi mắt xuất hiện một vòng tán thưởng. Mặc dù nói có thể tu luyện thành băng ngọc chân ma quyết đều là tính cách kiên nghị thế hệ, nhưng là chỉ có tại từng mà gặp phía dưới, tinh đế mới có thể phán đoán chuẩn xác. Người tu đạo, cho dù là khó khăn hiểm trở, cũng muốn nghênh khó trên xuống. Người này gọi là Tần Linh Vân nữ hoa, tuy nhiên là cái nữ lưu thế hệ, so với đại bộ phận nam tử muốn mạnh hơn nhiều. Tại lão phu phụ tá xuống, về sau tất nhiên có thể kế thừa băng ngọc ma cung đạo thống. Tại trường sinh chi lộ bên trên đi xa hơn. Hơn nữa nếu như nàng có số phận có thể đột phá tu tiên đệ nhất giai đoạn, trở thành chính thức hư tiên, lão phu thì có đúc lại thân thể, lại đến nhân thế hy vọng. Tại thời khắc này, tinh đế tổ sư phản phất thấy được hy vọng. Môi của hắn giác góc khơi gợi lên một vòng nhẹ nhõm vui vẻ. Thế nhưng mà trong đôi mắt lại hiện lên một tia lệ mang. Tần Linh Vân gian nan làm xong một động tác, cũng đã mệt đến rất lợi hại rồi. Nghỉ ngơi sau khi, Tần Linh Vân quyết định đi hỏi thăm thoáng một phát Thanh Nha bên trong thành là có phải có Bạch Ngọc Tri Chu tinh hạt. Thanh Nha thành bên ngoài ban đêm thời điểm sẽ xuất hiện đại lượng yêu thú. Nhiều như vậy yêu thú, nói không chừng thì có Bạch Ngọc Tri Chu tồn tại. Tại thị nguyệt cảnh là cực nhỏ tìm được hy hữu chi vật. Tại thiên toàn cảnh lại cũng không nhất định. Bởi vì Bạch Ngọc Tri Chu dù sao chỉ là nhất giai thượng phẩm yêu thú, không phải cái gì cường đại lợi hại yêu thú. Đã đi ra chỗ ở, Tần Linh Vân một lần nữa về tới trên đường cái. Toàn bộ Thanh Nha nội thành có rất rộng bao nhiêu rộng rãi đường đi. Lúc này đúng là lúc sáng sớm. Rất nhiều các tu sĩ đều ly khai chỗ ở đến đường lớn lên. Cho nên đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Khắp nơi đều có thể chứng kiến tu sĩ tại vội vàng mà đi. Đi trước kỳ bảo phường nhìn xem. Lúc này đây tiếp đãi Tần Linh Vân như cũ là lần trước vị kia thanh y nam tử Lâm Hạo. Tần đạo hữu cần muốn mua cái gì? Tần Linh Vân gọn gàng dứt khoát nói quý phường có hay không Bạch Ngọc Tri Chu tinh hạt. Lâm Hạo thoáng nghĩ nghĩ, sau đó nói ta cần đi tra hỏi thoáng một phát, đạo hữu thỉnh chờ một chút. Đã chờ đợi một chút thời gian, Lâm Hạo từ phía sau đi ra. Vừa nhìn thấy trên mặt hắn treo một tia áy náy, Tần Linh Vân đã biết rõ sự tình đoán chừng là không thuận lợi. Thật sự là xin lỗi rồi. Bạch Ngọc Tri Chu tinh hạt tuy nhiên không phải cái gì quá mức thứ đáng giá. Bất quá bởi vì quá rất hiếm, bản phường tạm thời là không có. Hơn nữa không ngại ta nói một câu, không riêng gì bản phường không có, toàn thành nhà khác cửa hàng cũng rất không có khả năng có Bạch Ngọc Tri Chu Tinh Hạt. Đã thật không có, Tần Linh Vân cũng không có cách nào. Chỉ đành phải nói hiện tại không có cũng không có sao. Nếu như quý phường lúc nào đã có, hoặc là có quan hệ với Bạch Ngọc Tri Chu tin tức, đến lúc đó có thể không nên quên nói cho ta biết. Đó là đương nhiên. Lâm Hạo nói, không thu hoạch được gì rời đi Kỳ Bảo Phường. Tần Linh Vân đi về hướng phụ cận mặt khác một nhà cửa hàng. Lúc này đây nàng chủ nếu không phải tìm Bạch Ngọc Tri Chu Tinh Hạt rồi, mà là nhìn xem có thể hay không mua được đan phương hòa hợp thiết dược liệu. Thanh Quỳ Đan mặt khác hai chủng linh dược cần hoàn quả cùng Đông Phong Hồng Diệp cũng còn thiếu khuyết. Không biết có thể hay không mua sắm đến. Cửa hàng này ly Kỳ Bảo Phường có một khoảng cách, quy mô cũng là không nhỏ. Trang trí chất phát môn trên lầu treo lấy một chỗ tấm biển. Thượng diện Long Phi Phượng Vũ có khắc ba chữ to Linh Đan Phố. Danh tự tuy nhiên rất đơn giản, nhưng lại thoáng cái tự điểm ra thực chất. Linh Đan Phố tự là một chỗ bán ra Linh Đan cùng dược liệu cửa hàng. Tần Linh Vân đi vào Linh Đan Phố. Một gã sai vặt tự chạy ra đón chào. Thần thức quét qua, phát hiện người này gã sai vặt rõ ràng có luyện khí 6 tầm tu vi. Không khỏi âm thầm kinh dị. Đạo hữu cần muốn mua mấy thứ gì đó. Gã sai vặt cùng Kỳ Bảo Phường bên trong Lâm Hạo đều là rất nhiệt tình. Tần Linh Vân nói ngươi nơi này có không có cần hoàng quả cùng Đông Phong Hồng Diệp. Mặt khác, có cái gì không có thể tăng tiến tu vi đan phương bán ra. Gã sai vặt suy nghĩ một chút nói đạo hữu mời đi theo ta. Đi vào về sau đi vào mặt khác một căn phòng. Trong lúc này đang có một người trung niên nam tử ngồi ở phía sau quầy. Gã sai vặt chạy đến trung niên nam tử bên cạnh, đem Tần Linh Vân thuật lại một lần. Trung niên nam tử kia thân hình gầy gò, mọc ra một trương mặt ngựa, đỉnh đầu đeo viên ngoài cái mũ, đôi mắt nhỏ bên trong thời khắc chớp động lên tinh mang. Trung niên nam tử đánh giá Tần Linh Vân liếc nói ta là Linh Đan Phố một gã chấp sự. Đạo hữu bảo ta vương chấp sự tốt rồi. Ngươi muốn hai chủng dược liệu. Linh Đan Phố bên trong chỉ có cần hoàng quả, mà gió đông hồng diệp mặc dù không có, nhưng là bổn điếm tại Phi Hổ Thành bên trong chủ trong tiệm hẳn là có. Vậy trước tiên mua sắm cần hoàng quả a. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói, ngay ở chỗ này. Bên ngoài cửa điếm một gã khác gã sai vặt mang theo một nữ tử đi đến. Người này nữ tử dung mạo đoan trang, trên đầu kéo búi tóc, mặc trên người màu đỏ áo choàng. Tuy nhiên tướng mạo không tệ, nhưng là trong cặp mắt lại thỉnh thoảng hiện lên một tia hàn mang. Nàng vừa đi vào đến tự mở miệng nói vương chấp sự ta muốn mua cần hoàng quả có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ nàng cũng là mua sắm cần hoàng quả. Vương chấp sự tự hồ nhận thức tên kia nữ tử. Nhìn một cái Tần Linh Vân, có chút khó xử nói cần hoàng quả còn có 20 khỏa. Có thể là vừa vặn người này đạo hữu đã mua. Lâm đạo hữu, nếu không, lần sau lại đến bổn điếm, nhất định có cần hoàng quả. Như thế nào? Vương chấp sự tự hồ không muốn đắc tội tên kia nữ tử. Nàng kia trên mặt lập tức xuất hiện một tia giận dỗi. Bất quá nàng che giấu vô cùng tốt, không có rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Nàng nghiêng dòm Tần Linh Vân liếc, lạnh lùng nói chính là ngươi mua cần hoàng quả. Tần Linh Vân nhàn nhạt cười nói không tệ. Đạo hữu cùng ngươi thương lượng một chút, lần này cần hoàng quả tự tặng cho ta, ta có thể nhiều hơn một thành giá tiền. Tuy nhiên tên kia nữ tử trên miệng nói khách khí, bất quá ngôn ngữ tầm đó lại không khỏi mang lên một tia dưới cao nhìn xuống hương vị. Tần Linh Vân cần đại lượng cần hoàng quả, làm sao có thể đơn giản lại để cho cùng người khác. Bất quá nàng còn không biết người này nữ tử địa vị. Nếu như địa vị rất lớn, nàng cũng không muốn tới cứng đối cứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 62 theo dõi. Mà tên kia nữ tử tự hồ cũng có được đồng dạng kiên kỵ. Tại không có biết rõ ràng thân phận của đối phương trước khi bộc lộ ra chính mình ác ý thật là không sáng suốt hành vi. Tần Linh Vân không có chút nào đã bị nàng kia ngữ khí ảnh hưởng. Nàng như cũ là mang theo vừa mới cái loại này mỉm cười thản nhiên. Ánh mắt không tránh né chút nào nói không có ý tứ. Cần hoàng quả đã bị ta mua. Nếu như đạo hữu cần muốn mua cần hoàng quả, không ngại đi nhà khác nhìn xem. Tần Linh Vân bất vi sở động ngữ khí lại để cho nữ tử sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đã qua một lát, nữ tử trên mặt âm trầm nhanh chóng tiêu tán, đã đạo hữu không đồng ý, giao dịch như vậy thôi. Nàng kia hướng phía linh đan phố trung niên nam tử nói đã quý phố đã không có cần hoàng quả, cái kia liền sau này còn gặp lại. Thân thể nàng một chuyến tự đi ra ngoài, tự hồ vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh. Lòng dạ không tệ, đáng tiếc hay vẫn là biểu hiện quá mức non nớt. Một bên Tinh Đế nhìn qua nàng kia ly khai bóng lưng truyền âm nói, xem ra đã đem ta ghen ghét lên a, thật sự là không hiểu thấu. Tần Linh Vân cũng truyền âm nói, lúc này Linh Đan Phố Vương chấp sự chậm rãi nói, vị đạo hữu này, vừa mới ngươi nếu như đem cần hoàng quả tặng cho nàng thì tốt rồi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy một tia tiếc hận. Trong nội tâm thầm nghĩ đáng tiếc một vị như vậy thanh thuần nữ tu muốn tao ngộ vận rủi rồi. Tần Linh Vân lá liễu giống như đôi mi thanh tú có chút khơi màu, vương chấp sự chỉ giáo cho. Ngươi cũng biết hiểu vừa mới cái kia là người phương nào. Tần Linh Vân tự nhiên là không biết. Nàng hôm qua vừa mới đến Thanh Nha Thành, trên căn bản là chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao có thể nhận thức tu sĩ khác. Tần Linh Vân nói, xin lắng tai nghe. Vương chấp sự nhìn chung quanh một chút, cố ý hạ giọng nói, cái kia nữ tu gọi là Lâm Uyển Cho, là Thanh Nha Thành bốn đại tôn môn một trong Hương Trúc Tôn tu sĩ. Hơn nữa không phải một gã Hương Trúc Tôn bình thường tu sĩ, mà là trong môn lệ trưởng lão song tu bầu bạn. Tuy nhiên cái kia lệ trưởng lão song tu bầu bạn có rất nhiều, nhưng là người nọ có thù tất báo, ai cùng hắn song tu bầu bạn nổi lên xung đột, không hỏi xanh đỏ đen trắng, sẽ bị hắn đối phó. Lệ trưởng lão thế nhưng mà trúc cơ sơ kỳ tu vi, đạo hữu hay vẫn là coi chừng một ít tốt. Chứng kiến vị này vương chấp sự hai mắt trong vắt sáng, lộ ra là chân tâm thật ý. Tần Linh Vân nói, đa tạ vương chấp sự nhắc nhở rồi. Vương chấp sự thần thức hơi quét, trước mắt người này nữ tu sĩ thần sắc tầm đó không thấy bối rối, tự hồ cũng không sợ hãi. Hơn nữa gương mặt lạ lẫm, đối với Thanh Nha Thành cũng không lắm quen thuộc, nói không chừng là tới từ ở cái khác thành trì tu sĩ. Sau lưng có khả năng cũng là có bối cảnh đấy. Lúc này thời điểm, đằng sau có một vị gã sai vặt đi đến, tại chính mình trên túi trữ vật mặt vỗ, một cái tiểu ngọc hộp xuất hiện trên bàn.